Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, xuất quan. Hồi trở lại địa cầu, giờ phút này Đông Vực, huynh đệ, ngươi nghe nói không, Bắc Vực đều bị dị tộc tấn công xong đã đến, trước khi chúng ta Đông Vực phái đi đại quân căn bản ngăn cản không nổi dị tộc công kích. Ta đã sớm biết, cái này dị tộc như thế nào lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy hả? Trước kia không phải rất nhỏ yếu đấy sao? Hiện tại Bắc Vực bị tấn công xong đến, chúng ta Đông Vực có phải hay không cũng nguy hiểm? Cái kia không nói nhảm ấy ư? Ta nghe biểu ca ta nói a, dị tộc đánh rớt xuống Bắc Vực kế tiếp tựu là Đông Vực rồi. Ngươi không có phát hiện gần đây rất nhiều người đến chúng ta Đông Vực sao? Những điều này đều là Nam Vực cùng Tây Vực tới người. Biểu ca ta nói chiến thần Minh Minh chủ lại để cho Nancy vực nhân tộc cùng đi Đông Vực chống cự dị tộc. Ngươi nói chúng ta nhân tộc có thể hay không bị dị tộc tiêu diệt à? Lúc này mới hòa bình 1 vạn năm, không nghĩ tới lại bắt đầu chủng tộc đại chiến. Chắc có lẽ không a. Nghe nói chúng ta nhân tộc có một thiên tài gọi Lâm Long. Chỉ cần chờ hắn đột phá đến phi thăng đỉnh phong có thể dùng sức một mình cứu vớt chúng ta nhân tộc. Ta quá, người đặc biệt sao khoác lác a? Ai có thể bằng vào sức một mình chống cự dị tộc, còn đột phá phi thăng đỉnh phong? Nói như vậy là không có đột phá. Chờ hắn đột phá gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Người đây thì có chỗ không biết rồi. Người ta đột phá cùng ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Hơn nữa sức chiến đấu thập phần khủng bố. Bằng không thì thế nào lại là chúng ta nhân tộc đích thiên tài? Nghe nói chúng ta nhân tộc hiện tại toàn bộ nhờ hắn rồi. Một nhà trong tửu lâu, hai gã trong lúc rảnh rỗi pháp sư một bên uống chút rượu, một bên đàm luận nói. Muốn như vậy một màn, tại Đông Vực rất nhiều địa phương đều có phát sinh, đều là đàm luận dị tộc cùng Lâm Long sự tình. Hiện tại dị tộc cường đại đã bị mọi người biết rõ, nhân tộc căn bản không ngăn cản được. Dựa theo trước mắt dị tộc thực lực, nhân tộc tối đa kiên trì 5 năm thời gian, 5 năm qua đi tuyệt đối sẽ bị dị tộc diệt tộc. Đây không phải hay nói giỡn. Dị tộc tự là cường đại như vậy, chiến thần minh cao tầng giờ phút này cũng không có so hối hận. Sớm biết như vậy nên trực tiếp phái đại quân trợ giúp Tả Kế Khôn, đem dị tộc chặn đường tại Vô Tẫn Đại Hải cũng so giờ phút này tại Bắc Vực cường a hát. Bọn hắn vẫn cho rằng dị tộc không đáng giá nhắc tới. Hiện tại mới biết được là bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Đối mặt dị tộc đại quân chỉ có thể trốn, căn bản không có phản kháng lực lượng, mà trước khi bị phái đi ra đại quân, giờ phút này đã trở về rồi. Toàn bộ là tàn binh bại tướng, chết tổn thương thảm trọng. Khi bọn hắn lúc trở lại, chiến thần minh trực tiếp số làm cả Đông Vực người, lần nữa phái người tại Đông Vực tiền tuyến tổ kiến một đạo quân sự công dự. Đợi dị tộc đánh tới tốt ngăn cản tại Đông Vực bên ngoài. Như vậy không đến mức lại để cho dị tộc trực tiếp tiến vào Đông Vực, đánh Đông Vực từng cái thành trì. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt tựu là 1 năm. Dị tộc tại trong 1 năm này cũng không có tới đánh Đông Vực, mà là đang Bắc Vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù sao đánh rớt xuống lớn như vậy địa phương cũng cần nghỉ ngơi hạ không phải. Ngày hôm nay, dị tộc hướng Đông Vực xuất phát. Thiên Cấp Tông, Lâm Long trong phòng. Lâm Long thời gian dần qua mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng sầu bi. Ai, vẫn không thể đột phá. Hiện tại hắn đã là phi thăng hậu kỳ, nhưng chậm chạp không thể đột phá đến phi thăng đỉnh phong. Có Đạo Châu trợ giúp, chỉ cần Lâm Long nguyện ý, muốn như thế nào đột phá tựu như thế nào đột phá. Nhưng theo phi thăng hậu kỳ đến phi thăng cảnh giới đỉnh cao Đạo Châu Trung căn bản không có. Cái này lại để cho Lâm Long thập phần chứng đau nhức. dựa theo thực lực bây giờ hắn cũng có thể chống cự dị tộc. Nhưng không đột phá phi thăng đỉnh phong, Lâm Long thủy chung không cam lòng. Trước kia đều là muốn đột phá đã đột phá, lần này đột phá rõ ràng gặp được thân thể cái cổ. Xem ra là ta quá mức ỷ lại đạo châu rồi. Lần này thân thể cái cổ không phải là không một lần thể ngộ nhân sinh cơ hội. Dị tộc muốn đánh nhau hạ nhân tộc tối thiểu còn muốn 5 năm thời gian. 5 năm này thời gian có lẽ đủ ta đột phá đến phi thăng đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Lâm Long đi xem Bạch Khiết các nàng. Phát hiện tất cả mọi người đang bế quan. Muốn đi xem Ôn Khiết Mẫn thế nào. Phát hiện Ôn Khiết Mẫn cũng đang bế quan. Chỉ có Hạn Bạt tại sân nhỏ không biết muốn cái gì. Nhưng nàng cảm ứng được Lâm Long xuất hiện, lập tức kịp phản ứng, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động đánh về phía Lâm Long. Tiểu Long, ngươi rốt cục xuất quan á, đều phi thăng hậu kỳ rồi. Không tệ không tệ, ngươi bây giờ có thể bằng vào sức một mình chống cự dị tộc. Có thể là khả dĩ, bất quá còn có 5 năm thời gian, lại để cho nhân tộc tại ăn chút thiệt thòi. Bằng không thì bọn hắn sẽ không trường trí nhớ. Vừa vặn ta cũng có thể lợi dụng 5 năm này thời gian đột phá đến phi thăng đỉnh phong. Vậy ngươi, đi đột phá quá, xuất quan làm gì vậy? Ta cảm giác ta gặp được thân thể cái cổ rồi. Cho dù tiếp tục bế quan cũng không làm nên chuyện gì. Cần cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ nhân sinh, tìm kiếm cái kia một đám đột phá cơ hội. Ngươi là muốn hồi trở lại địa cầu. Hạn Bạt rất thông minh. Lâm Long không nói nàng cũng có thể đoán được Lâm Long muốn cái gì. Ở cái thế giới này căn bản không cách nào cảm ngộ nhân sinh. Chỉ có tại địa cầu loại này hòa bình tinh cầu. Tại tăng thêm lại tới đây không sai biệt lắm nhanh 10 năm rồi. Lâm Long khẳng định muốn thân nhân của mình. Thuận tiện hồi trở lại đi xem bọn hắn. Ngươi có trở về hay không? Lâm Long gật đầu nói. Trở về a hát, ta cũng muốn ba mẹ. Cũng không biết bọn hắn thế nào. Cái kia tốt, Tiểu Khiết các nàng đang bế quan. Tự hai người chúng ta trở về đi. Ngươi chờ ta đi theo tông chủ nói một chút. Miễn cho các nàng nếu như xuất quan tìm không thấy chúng ta hội sốt ruột. Bất quá nghĩ đến các nàng không thể nhanh như vậy xuất quan. Hay là nói một chút tốt. Đi thôi. Hạn Bạt nhu thuận nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long tìm được tông chủ. Nói mình cùng Hạn Bạt về nhà một chuyến. Nếu Bạch Khiết các nàng tỉnh lại tự nói cho các nàng biết chính mình cùng Hạn Bạt về nhà. Tông chủ tự nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng. Đồng thời gọi Lâm Long nhanh lên trở về. Dù sao nhân tộc hiện tại đã lung lay sắp đổ. Theo lĩnh vực hồi trở lại địa cầu, Lâm Long trên thực tế cũng không biết như thế nào trở về. Nhưng hắn không biết Hạn Bạt biết đạo A-Hát, đây chính là cương tộc thủy tổ. Làm sao có thể không biết như thế nào hồi trở lại địa cầu? Kỳ thật trở về đích phương pháp xử lý rất đơn giản. Tự là tìm được lĩnh vực tọa độ không gian, sau đó tiến hành xuyên thẳng qua, tiến vào hệ Ngân Hà. Đã đến hệ Ngân Hà hội địa cầu tựu đơn giản, mà ở tọa độ không gian chung tìm hệ Ngân Hà cũng rất đơn giản. Hệ Ngân Hà tựu là một đầu Ngân Hà, đặc biệt tốt nhận thức. Hạn Bạt mang theo Lâm Long trực tiếp theo lĩnh vực tọa độ không gian xuyên thẳng qua đến hệ Ngân Hà. Vừa đến hệ Ngân Hà, Lâm Long cũng cảm giác không gian chung quanh áp lực biến mất. Thần thức không bị áp chế. Lập tức phóng thích mấy trăm vạn dặm khoảng cách, thậm chí còn tại hướng bốn phía rất nhanh lan tràn, cuối cùng thành hình tròn, bao trùm phạm vi mấy vạn ức bình phương ngàn mét. Loại này thần thức, có thể nói khủng bố, phi thăng hậu kỳ thần thức cứ như vậy nghiêu, nếu tiên nhân, thánh nhân nên có thật châu a. Quả thực không cảm tưởng giống như... Đoán chừng tâm niệm vừa động có thể làm cho cháu toàn bộ hệ Ngân Hà a. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp đến địa cầu? Muốn tới hệ Ngân Hà. Lâm Long thu hồi thần thức, thích ứng hạ hệ Ngân Hà áp lực, sau đó mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không biết địa cầu đi thông linh vực đơn hướng thông đạo? Nếu như không phải ta, ngươi đoán chừng một mực hồi trở lại không đến địa cầu. Được rồi, chúng ta nhanh lên hồi trở lại địa cầu. Ta đều có điểm không thể chờ đợi được rồi. Cũng không biết địa cầu hiện tại thế nào. Lâm Long nhịn không được thúc giục nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.